Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, đuổi. Ở Thiệu Huyền tới bên này tìm hồi bộ lạc người thời điểm. Mấy cái khác bộ lạc người đều nhìn chăm chú bên này. Bọn họ bị an trí địa phương cách không xa. Cho nên, có động tĩnh gì, những người khác đều có thể biết. Thiệu Huyền qua tới bên này. Mấy cái khác bộ lạc người tự nhiên cũng đều thấy được. Thấy Thiệu Huyền đột nhiên chuyển hướng chiều bên kia đi. Lại nhìn nhìn cái hướng kia. Mọi người ánh mắt nhất thời trở nên ý vị thâm trường lên. Vị bát bộ lạc hảo tâm cơ. Cái tuổi này người trẻ tuổi. Đối xinh đẹp cô nương khẳng định không có bao nhiêu sức đề kháng. Viêm Giác vị này đại trưởng lão. Khẳng định cũng không tránh khỏi. Ở cái hướng kia. Là vị bát bộ lạc bị an trí gian phòng. Mà ở phía ngoài phòng, vị bát bộ lạc tự đang ngồi ở một chỉ bạch mao con nhện thượng, trong tay cầm xương cá trải cho con nhện trải lông. Tự cũng là vị bát bộ lạc tương đối có thực lực người. Đừng nói vị bát trong bộ lạc, chính là những bộ lạc khác người trẻ tuổi cũng không ít người theo đuổi nàng. Vị bát bộ lạc lần này mang đội qua tới Khâu Cốc, thấy tình hình này trong lòng cũng là một vui vẻ. Thầm nghĩ, hảo a, nếu là tiểu tử kia đối tự có ý tứ. Nói không chừng liền có thể thông qua hắn tới hiểu nhiều hơn Viêm Giác bí mật. Làm sao liền bỏ quên như vậy một tay đâu. Thấy Thiệu Huyền đi tới. Tự động tác trên tay một hồi. Nắm xương cá chải ngón tay siết chặt. Rũ xuống tầm mắt chậm rãi nâng lên. Còn không chờ nàng nói chuyện. Thiệu Huyền kia liền tựa như một trận gió từ bên cạnh nàng chạy đi. Tự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên tay một cái không chú ý. Từ con nhện trên người trải đi xuống một đại túm bạch mao. Một mực nhìn chăm chú bên này quan sát tình huống người cũng bối rối. Vị này Viêm Giác bộ lạc đại trưởng lão là thế nào? Thiệu Huyền căn bản không chú ý những người khác đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là một mực phong tỏa lại kia hai cổ hơi thở. Cùng trước mấy ngày gặp được cổ khí tức kia bất đồng. Lần này hai cá nhân. Hẳn chính là ban đầu chui vào bên trong bộ lạc. Chôn Vạn Tuế Diệp người. Khó được tìm được hai người kia. Thiệu Huyền chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Có lẽ là cảm giác được Thiệu Huyền tiến gần. Hai người kia lanh lẹ mà định chạy. Nghĩ trốn. Thiệu Huyền hai đầu gối hơi trầm xuống. Như căng cứng dây cung khẽ run lên. Lần nữa tăng tốc. Vèo liền chạy xa. Chỉ chừa cho phía sau mọi người một cái nhàn nhạt hư ảnh. Bảy cái bộ lạc người. Chẳng hiểu ra sao nhìn Thiệu Huyền này đột nhiên điên cuồng hành vi. Hắn đây là. Làm sao rồi? Có người hỏi. Ai biết được. Vội vàng đi ăn thịt đi. Nghe nói Viêm Giác người chính là thích ăn thịt. Bọn họ là thích ăn thịt. Lại không phải thiếu thịt. Tốt xấu Viêm Giác bây giờ cũng là đại bộ lạc người. Liền tính vội vã đi ăn. Cũng không đến nỗi gấp thành như vậy. Giống cái gì lời nói. Ai mà biết đâu. Rốt cuộc bọn họ là Viêm Giác người. Viêm Giác người thô lỗ thô bạo nhãn hiệu. Một mực không thể từ bọn họ trong ấn tượng xé xuống tới. Bất quá. Hắn tốc độ chạy thật mau. Ta muốn theo dõi cũng là không theo kịp. Có người cảm khái nói. Bọn họ mới vừa rồi còn thương nghị, xem có thể hay không theo dõi một cái Viêm Giác trong bộ lạc địa vị hơi cao người. Nói không chừng có thể dò được một điểm bí mật, nhưng là nhìn thấy trước mắt một màn, bọn họ sâu sắc hoài nghi. Mặc dù không rõ Thiệu Huyền này một hàng vì đến cùng vì cái gì, nhưng không ngừng được tò mò tâm, bởi vì Thiệu Huyền là hướng rời khỏi Viêm Giác bộ lạc phương hướng chạy. Hắn tư thế kia. Càng giống như là ở đuổi cái gì người. Nguyên bản một cái núp ở trong phòng thương nghị đối sách người. Đều chạy ra tới. Bởi vì nơi này vẫn là Viêm Giác địa bàn. Bọn họ không thể tùy ý hoạt động. Chỉ có thể nhảy lên nóc nhà. Đứng cao cũng có thể nhìn đến xa một ít. Phía trước còn có người chạy. Đứng ở trên nóc nhà người cả kinh nói. Ở Thiệu Huyền phía trước. Còn có hai cái nhanh chóng chạy nhanh bóng người. Mau đến căn bản không thấy rõ bọn họ dáng vẻ. Nghĩ tới, Thiệu Huyền mục tiêu hẳn là hai người kia. Viêm Giác đội tuần tra cũng đi theo. Khẳng định xảy ra chuyện gì. Trừ chúng ta tới nơi này. Còn có người nào tiềm tiến vào? Không nhiều do dự, Vũ bộ lạc, Thiên Sơn bộ lạc cùng Hồi bộ lạc người mau mau kêu gọi chính mình bộ lạc chim. Trên nóc nhà dĩ nhiên không sánh bằng bầu trời. Hơn nữa, trên đất liền bọn họ không thể chạy loạn. Không trung Viêm Giác người còn có thể để ý bọn họ. Viêm Giác bây giờ cũng chỉ có một con chim nhỏ mà thôi. Kia chỉ càng cụ uy hiếp ưng sớm đã không có ở đây. Bọn họ bây giờ có chỗ dựa nên không sợ. Nhường ta đi lên. Trường Chu bộ lạc có người chiều Vũ bộ lạc bên kia chạy. Lại bị Vũ bộ lạc người một cước đá văng ra. Lan, đi tìm Thiên Sơn bộ lạc cùng Hồi bộ lạc. Bọn họ bên kia ưng càng đại. Vũ bộ lạc bên này. Lấy loại nhỏ chim bay chiếm đa số. Có thể mang người cũng có hạn. Luận không quân sức chiến đấu. Vẫn là trên thảo nguyên hai cái bộ lạc tương đối có ưu thế. Đáng tiếc, kia hai bộ lạc là sẽ không để cho những bộ lạc khác người đứng lên lưng chim ưng. Mấy chỉ chim bay cơ hồ đồng thời bay lên. Chiều Thiệu Huyền sở chạy phương hướng đi theo. Ở Thiệu Huyền truy kích kia hai cái thân ảnh thời điểm. Viêm Giác lưu lại nơi này đội tuần tra tự nhiên phát hiện dị thường. Hơn nữa, kia hai cái lẻn vào người. Mặc dù vừa mới một mực ẩn giấu thực sự hảo. Cũng ly Viêm Giác chiến sĩ khá xa. Tuần tra người cũng không phát hiện bọn họ. Nhưng một khi hai người kia chạy. Sử dụng đồ đằng lực tăng vọt. Mồi lửa khí tức liền mãnh liệt. Loại này rõ ràng không phải chính mình bộ lạc. Cũng không phải hôm nay tới kia bảy cái bộ lạc người. Vậy khẳng định chính là bọn họ mấy ngày này đề phòng mục tiêu. Đuổi. Đội tuần tra nén giận chạy lên. Nhưng là, không phải ai đều có Thiệu Huyền tốc độ. Đội tuần tra người mới đuổi tới bộ lạc ven rìa, liền đã bị phía trước ba cá nhân quăng rất dài một khoảng cách. Hơn nữa, khoảng cách này còn đang nhanh chóng kéo dài trong. Cho dù một mực bị ném xa, bọn họ cũng phải tiếp tục theo nói không chừng đến lúc đó còn có thể giúp đâu. Hơn nữa, bộ lạc ấn công lao tưởng thưởng đồ vật. Loại này mò công lao cơ hội. Làm sao có thể từ bỏ. Đội ngũ tuần tra trong. Không sở trường tốc độ mấy cái Viêm Giác chiến sĩ trước dừng lại. Bọn họ không cách nào tiếp tục đuổi theo trong đội ngũ những người khác. Lưu lại còn sẽ kéo chân sau. Chỉ có thể quay đầu đi thông báo trong bộ lạc đầu lĩnh nhóm. Thuận tiện còn muốn phòng bị có người khác hay không chui vào. Trên mặt đất. Thiệu Huyền phong tỏa lại kia hai cá nhân lúc sau. Vẫn đuổi sát. Hai chân bởi vì tốc độ quá nhanh. Cơ hồ nhìn không tới chân dáng vẻ. Cả người ở bãi cỏ trên chỉ lưu lại một cái nhàn nhạt. Chợt lóe mà qua bóng dáng. Chạy. Chạy một lần. Còn nhường các ngươi chạy lần thứ hai. Hôm nay không bắt được ngươi ta liền không phải đại trưởng lão. Thiệu Huyền lần nữa tăng tốc. Không khí nhanh chóng lao qua. Ở bên tai lưu lại hô vang. Hai điều cánh tay không ngừng đong đưa cắt không khí. Phát ra thanh âm ô ô. Lúc này Thiệu Huyền. Giống như một liệt bay nhanh đoàn tàu. Trên mặt đất gào thét mà qua. Phía sau đội tuần tra bây giờ đã nhìn không tới bọn họ đại trưởng lão bóng dáng. Chỉ có thể từ môi lửa khí tức. Mơ hồ đoán được một cái phương hướng đại khái. Tiếp tục đuổi. Đội tuần tra người cầm đầu cắn răng nói. Đều đuổi theo ra bộ lạc xa như vậy. Quay đầu trở về cũng không hảo. Không trung Vũ bộ lạc. Thiên Sơn bộ lạc cùng Hồi bộ lạc người cũng đều trợn tròn mắt. Bọn họ biết Thiệu Huyền chạy đến mau. Nhưng không nghĩ đến sẽ mau thành như vậy. Bọn họ đều muốn theo không kịp. Không nói Viêm Giác đội tuần tra cùng trên bầu trời đi theo người. Ngay cả phía trước nhất chính trốn hai người cũng là kinh ngạc vạn phần. Trong miệng phát khổ. Tiểu tử này làm sao thật đuổi theo tới đâu. Trước kia đều không đuổi như vậy chặt. Không đúng. Trước kia tiểu tử kia không như vậy tốc độ. Trên bầu trời những người kia. Cùng với bị ném xa Viêm Giác đội tuần tra. Đều bị hai người này không thấy. Bọn họ duy nhất kiêng kỵ. Chỉ có Thiệu Huyền. Thiệu Huyền đuổi sát vượt qua bọn họ dự tính. Ép bọn họ không thể không chọn lựa các biện pháp. May mà Thiệu Huyền chỉ có một cá nhân. Bọn họ chính là hai người. Không cần nhiều lời. Hai người đột nhiên tách ra. Chiều hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng chạy đi. Chỉ cần Thiệu Huyền dừng lại một chút đi xuống. Do dự như vậy một hai giây. bọn họ liền có thể đem Thiệu Huyền bỏ rơi càng xa. Như vậy thành công hơn phân nửa. Nhưng là, bọn họ không nghĩ đến. Thiệu Huyền căn bản liền không dừng lại. Thậm chí ngay cả tốc độ đều không biến. Tiếp tục đuổi sát trong đó một bóng người. Không có đi quản một cái khác. Mẹ nó, tiểu tử kia làm sao liền dừng lại cũng không. Bị Thiệu Huyền nhìn chằm chằm nhân tâm trong mắng to liên tục. Đáng tiếc đây cũng không phải hắn phân tâm thời điểm. Đuổi lâu như vậy, tiểu tử kia đều không có chậm lại khuynh hướng. Tốc độ không có chiếm cứ ưu thế. Thể lực cũng chưa chắc có thể thắng. Chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Chạy ở phía trước người nhanh chóng quan sát địa hình. Nơi này đã ly Viêm Giác bộ lạc rất dài một khoảng cách. Cũng cách xa đã từng vạn thạch chiếm cứ kia mảnh địa bàn. Xung quanh cây bắt đầu trở nên nhiều. Càng phía trước là một phiến rừng cây rậm rạp. Hảo, chạy ở phía trước người mừng thầm trong lòng. Hắn cũng rất sở trường tránh cánh rừng. Vào cánh rừng trốn một chút. Nhìn tiểu tử kia còn có thể hay không tìm được. Thiệu Huyền cũng ở trong lòng ám đạo. Cho là trốn vào cánh rừng liền không thể đem ngươi bắt tới. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.